Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chấn nhiếp. Tăng thêm, liền ở Tạ Minh Hiên đỏ hồng mắt, trừng mắt Tần Phong màn hình điện thoại di động thời điểm. Tần Phong cười tủm tỉm đem điện thoại di động cầm trở về. Sau đó nhìn về phía Tạ Minh Hiên nói ra, Tạ Tổng. Ta đoán chừng giống ta loại người này ở các ngươi những cái này kinh thành vòng người xem ra. Các ngươi thường xuyên dùng một câu chính là đồ nhà quê. Ta nói không sai chứ. Tạ Minh Hiên nhếch miệng cười. Vị trí có thể rất rõ ràng tương đương với chấp nhận. Tần Phong nói tiếp. Tạ Tổng, tiền ta không thiếu, nhưng là tiền của ta cũng không phải dễ kiếm như vậy. Bởi vì ta dù sao không phải là đại dê béo, càng không phải là người ngốc nhiều tiền. Nói thật ra, ta buổi tối hôm nay sở dĩ đáp ứng cùng Tống Bảo Tài gặp mặt, chỉ là muốn mời Tống Bảo Tài giúp một chút chuyện nhỏ. Nếu như Tống Bảo Tài nguyện ý giúp, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nếu như hắn không nguyện ý giúp, chúng ta cũng có thể nghĩ đến biện pháp khác giải quyết. Cho nên Tống Bảo Tài ở trong điện thoại cùng chúng ta nói sẽ giới thiệu một người bạn cho chúng ta quen biết. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Đương nhiên, chúng ta cũng không nghĩ tới Tống Bảo Tài giới thiệu Tạ Tổng ngươi tới tham dự vào trong chuyện này. Như vậy tha thứ ta nói thẳng, ngươi tới tham dự vào chuyện này bên trong chúng ta hoan nghênh. Ngươi bất kể là giúp chúng ta cũng tốt, giúp Trương Thiên Hổ cũng được. Chúng ta cũng không để ý. Nếu như ngươi muốn giúp chúng ta, như vậy cuối cùng chúng ta thắng, tự nhiên không thể thiếu ngươi một phần chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn là trợ giúp Trương Thiên Hổ, chúng ta cũng không để ý. Chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu chỉ là muốn mời Tống Bảo Tài xuất ra một bộ phận tài chính đến tham gia cổ phần Thiên Long địa sản bên trong đến, bởi vì chúng ta dự định tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại. Tống Bảo Tài là chúng ta trọng đại tài sản trọng tổ bởi vì mời phương. Ta tin tưởng vừa rồi ta trong chương mục tài chính Tạ Tổng ngươi cũng thấy đấy. Cũng không phải nói chúng ta thật thiếu tài chính, mà là bởi vì chúng ta muốn tìm được hợp tác phương. Tăng cường chúng ta bên này nội tình, có phong hiểm tổng cộng gánh, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, hợp tác cùng có lợi. Lúc này mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Không có bất kỳ người nào có thể không làm mà hưởng. Nói đến chỗ này, Tần Phong trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm tài chính giám thị trung tâm đại chủ nhiệm Khổng. Bình thường đông điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tần Phong vừa cười vừa nói. Khổng chủ nhiệm ngài khỏe. Khổng bình thường đông vừa cười vừa nói. Là Tần Phong à. Ta xem ngươi gần nhất rất bận nha, cũng không biết tới xem một chút ta. Tần Phong vội vàng nói, Khổng chủ nhiệm, không phải ta bất quá nhìn xem ngươi. Thật sự là trước đó bị việc vặt liên lụy, xác thực không thể phân thân. Bất quá bây giờ đang ở Yến Kinh Thị, nhìn ngài gần nhất 2 ngày lúc nào có thời gian. Muốn đi ngài đơn vị vẫn là đi các ngài thuận tiện một chút. Ta đi xuyên cửa nhi. Khổng bình thường đông vừa cười vừa nói, vậy liền trời tối ngày mai a, trực tiếp đi nhà ta, một hồi ta đem trong nhà địa chỉ phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tới là có thể, có ngay, vậy chúng ta trời tối ngày mai gặp. Nói xong, Tần Phong cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy cười chúm chím nhìn xem Tạ Minh Hiên nói ra. Tạ Tổng, nhận biết Khổng bình thường đông sao? Giờ này khắc này, Tạ Minh Hiên mở to hai mắt nhìn xem Tần Phong trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà nhận biết tài chính giám thị trung tâm đại chủ nhiệm Khổng bình thường đông. Cái này có thể so sánh hắn nhận biết cái kia phó ti nói chuyện có tác dụng nhiều lắm. Người ta là đại lãnh đạo, nhất ngôn cửu đỉnh, một cái phó ti mặc dù có quyền lực nhất định, nhưng so với đại chủ nhiệm đến không thể giống nhau mà nói. Lúc đầu hắn cho rằng nói phó ti thổi một nghiêu liền có thể trấn nhiếp Tần Phong. Nhưng không nghĩ tới, người ta Tần Phong một chiếc điện thoại, đại chủ nhiệm vậy mà trực tiếp mời Tần Phong đi cả nhà ăn cơm. Quan hệ này so với chính mình cùng Vương Kiến rõ quan hệ trong đó muốn cứng rắn nhiều lắm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tạ Minh Hiên giờ mới hiểu được vì sao người ta hai anh em này căn bản không đem bản thân phía trước cao ngạo để ở trong mắt. Tạ Minh Hiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nhìn về phía Tần Phong nói ra: Tần Phong, ngươi đừng nói nữa, ta Tạ Minh Hiên nhận thua. Xem ra trước ngươi nói tới đều là thật, bất quá ta rất hiếu kỳ, tất nhiên ngươi có khổng bình thường đông đặc chủng đỉnh cấp quan hệ. Vì sao không sử dụng đây? Chỉ cần hắn một câu, các ngươi đối mặt rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tần Phong lại là mỉm cười. Tạ Tổng, ngươi biết vì sao ngươi lăn lộn đến lăn lộn đi, lại chỉ có thể ở nhị lưu vòng tròn bên trong lăn lộn. Căn bản không kiếm nổi này nhất lưu vòng tròn bên trong sao? Tạ Minh Hiên trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi có cao kiến gì hay sao? Tần Phong mỉm cười, Tạ Tổng, ngươi nhớ kỹ, ở nhất lưu vòng tròn bên trong, mọi người hai bên tầm đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại kia trao đổi ích lợi quan hệ. Mọi người tầm đó là bằng hữu quan hệ. Chỉ có mọi người hai bên tầm đó thành bằng hữu mới có thể ở ngươi thời điểm mấu chốt nhất nhất cần giúp thời điểm thân xuất viện thủ. Hơn nữa loại này bằng hữu quan hệ cũng xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn bí ẩn nhiều lắm. Nhiều khi ngươi thậm chí không biết ai mới là ai bằng hữu, nhưng là chỉ có khi thật sự gặp sự kiện trọng đại thời điểm, ngươi mới phát hiện nguyên lai người nào đó là người nào đó bằng hữu. Nhưng đây cũng chỉ là nhất lưu vòng tròn mà thôi, mà đỉnh cấp vòng tròn có đỉnh cấp vòng quy tắc, nhất lưu vòng tròn có nhất lưu vòng quy tắc, mà ngươi nhìn thấy cùng tưởng tượng đến quy tắc cũng là nhị lưu vòng tròn trở xuống quy tắc. Cho nên, mặc dù ngươi thân phận bối cảnh cũng còn có thể, nhưng là những ngươi vĩnh viễn không cách nào đưa thân nhất lưu vòng tròn ngay ở chỗ này. Bởi vì ngươi bản thân cũng không có chân chính thuộc về ngươi thành tựu cùng nhân mạch. Mà ngươi cái gọi là nhân mạch cơ hồ tất cả đều xây dựng ở hai bên mọi người trao đổi ích lợi trên. Căn bản, thậm chí nhiều khi đều cần cầu người khác tới giúp ngươi tiến hành trao đổi ích lợi. Cho nên, ngươi loại này vòng tròn cấp độ là tương đối thấp. Về phần ngươi tò mò ta và khổng bình thường đông quan hệ, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta hai bên tầm đó bất quá là thưởng thức nhau tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Cho tới bây giờ không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Chính vì vậy, mặc dù Khổng Bình Thường Đông là đại chủ nhiệm, nhưng là ta cùng hắn nói chuyện thời điểm lực lượng 10 phần. Bởi vì trong mắt ta, hắn nhiều lắm tính là trưởng bối của ta, nhưng càng nhiều giữa chúng ta là bạn vong niên. Chúng ta ở uống rượu với nhau, uống trà tán gẫu. Chúng ta nói chính là hai bên đối với một ít sự kiện quan điểm cùng cái nhìn. Chúng ta nói chính là làm sao để quốc gia này phát triển được càng hiệu suất cao hơn, càng ổn thỏa, thậm chí hội đàm đến một chút quốc tế kinh tế chính trị tình thế. Nhưng bất kể nói thế nào, giữa chúng ta không có bất kỳ lợi ích nào quan hệ. Mặc dù ta mở miệng cầu hắn, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là ta sẽ không mở cái miệng này. Bởi vì nếu như ta liền xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần nhường hắn hỗ trợ, như vậy ta lại làm sao có thể có tư cách cùng hắn tâm tình thiên hạ đại sự đây? Ta không dám nói ta vòng xã giao quan hệ là nhất lưu vòng tròn, nhưng tuyệt đối không phải ngươi vị trí cái chủng loại kia nhị lưu vòng tròn. Tần Phong nói xong, Tạ Minh Hiên mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: Tần Phong, ta phục rồi, ngươi thật là để cho ta mở rộng tầm mắt nha. Thẳng đến lúc này giờ phút này, một mực treo lấy một trái tim Tống Bảo Tài lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Bất quá giờ này khắc này, Tống Bảo Tài thông qua Tần Phong vừa rồi hời hợt phô bày hai trong cổ cho phép mới thật sự ý thức được. Nguyên lai mình vẫn luôn xem thường Tần Phong, Mặc dù hắn Tống Bảo Tài cùng Tống thị gia tộc tài sản cũng là quá ngàn ước. Nhưng là, muốn nói tài khoản ngân hàng bên trong tùy thời tùy chỗ đều nằm 400 nhiều cái ước. Đó là rất không có khả năng, nhưng là Tần Phong tiện tay liền lấy ra 400 nhiều cái ước. Hơn nữa Tần Phong một chiếc điện thoại, liền có bằng hữu có thể cho hắn tiến đến 200 ước. Loại tầng thứ này bằng hữu như thế nào lại đơn giản đây? Nhất là Tần Phong một chiếc điện thoại lại có thể để Khổng Bình Thường Đông loại cấp bậc này đại. Nhân vật mời hắn về nhà ăn cơm. Đừng nói là hắn Tống Bảo Tài. Chính là Tống thị gia tộc tộc trưởng đều chưa hẳn có mặt mũi này. Dù sao, Khổng Bình Thường Đông cấp bậc cùng hiển hách vị trí ở trong đó bày biện đây. Tống Bảo Tài nguyên vốn cho là mình có thể kéo tới một cái Tạ Minh Hiên có thể làm cho Tần Phong. Đối với mình nhìn với con mắt khác, hiện tại xem ra, Tạ Minh Hiên giống như cũng đã bị Tần Phong trấn nhiếp. Tống Bảo Tài là thương nhân, hắn có tự mình làm người thương nghiệp tư duy, cho nên khi hắn nhìn thấy Tần Phong bày ra thực lực về sau, lập tức vừa cười vừa nói, Tần lão đại, đều bị ngươi lần này tới tìm ta là muốn để cho ta cho ngươi hỗ trợ cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự, chính là muốn mượn dùng một chút các ngươi Tống gia danh khí. Cầm một trên dưới 100 ước đi ra tham dự vào Thiên Long địa sản trọng đại tài sản gây dựng lại. Bên trong đến, thu hoạch được cổ phần nhất định, tiến tới cùng Phạm Hồng Tiệm tạo thành liên minh, đem Trương Thiên Hổ đè xuống, trở thành Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Đương nhiên, nếu như Tống gia các ngươi nếu là không bỏ ra nổi số tiền kia đến cũng không để ý, ta có thể đi tìm người khác. Tống Bảo Tài trong lòng thật nhanh bàn tính toán một cái. Hắn trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, Tần lão đại, khoản này đầu tư ta nguyện ý tham dự. Bất quá ta cũng đem nói trước, bởi vì lấy thân phận của ta bây giờ còn không phải Tống gia xác định vững chắc người thừa kế. Cho nên ta cần về nhà cùng lão gia tử hồi báo một chút. Nhìn lão gia tử bên kia là thái độ gì. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp đi thuyết phục bọn họ. Tần Phong cười gật gật đầu. Nếu như trưa mai 12 giờ trước đó ngươi có thể cho ta chính xác trả lời thuyết phục, như vậy ta có thể đem cơ hội này lưu cho các ngươi. Nếu như vượt qua cái này thời gian, như vậy ta sẽ tìm người khác. Tống Bảo Tài vội vàng nói, không có vấn đề, buổi tối hôm nay 12 giờ trước đó ta liền có thể cho lão đại ngươi chính xác hồi phục. Giờ này khắc này, một cái khác bên trong phòng, Trương Thiên Hổ cùng Triệu Thiên Đức bọn họ uống trong chốc lát rượu về sau. Trịnh Thiên Khải vừa cười vừa nói, hiện tại đã qua 20 nhiều phút, ta đoán chừng Tần Phong bọn họ bên kia cũng đã trần ai lạc định. Trương Tổng, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn náo nhiệt? Trương Thiên Hổ cười đứng dậy nói ra. Tốt, tất nhiên thời gian không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền đi qua bái phỏng một lần Tần Phong bọn họ. Đồng thời cũng thuận tiện nhìn một chút náo nhiệt. Đám người lập tức đứng dậy đi tới Tần Phong. Bao gian của bọn họ bên ngoài. Triệu Thiên Đức gõ cửa phòng. Tống Bảo Tài đi qua mở cửa phòng xem xét. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói. Tống Bảo Tài, hôm nay mấy người chúng ta tới muốn cho các ngươi kính chén rượu. Ngươi sẽ không cự tuyệt à? Tống Bảo Tài tự nhiên không muốn đắc tội Trương Thiên Hổ bọn họ những người này. Dù sao bọn họ tứ đại thiên vương ở Yến Kinh Thị vẫn rất có danh tiếng. Nhất là bọn họ bốn cá nhân liên thủ lại thời điểm. Thực lực không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường. Hiện tại bọn hắn bốn cá nhân cùng nhau mà đến. Khí thế như hồng, làm một cái thương nhân. Tống Bảo Tài tự nhiên không thể cùng bọn họ kết thù. Liền cười mở cửa phòng nói ra. Bốn vị cho mời, bốn cá nhân cất bước đi vào gian phòng. Trương Thiên Hổ liếc mắt liền thấy được Tần Phong cùng Tạ Minh Hiên hai người chỗ ngồi. Trong lòng không khỏi mừng thầm lên.